Mến gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 9 của bộ truyện ngay sau đây. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Có một chiếc xe màu đen ở hướng ngược lại với hắn, bởi vì dòng xe di chuyển chậm chạp nên hắn nhìn thấy rõ mồn một biển số của chiếc xe đó là xe của Chu Cát Vũ. Đèn xanh sáng, ngón trỏ trái của Trung Định gõ 3 nhịp lên vô lăng, sau đó thì hắn nổ máy, tiếp tục chạy lên phía trước. Chỉ là ở giao lộ tiếp theo, bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao thì lái xe vào làn đường xe, cho xe chạy quay đầu rồi. Bên tai hắn vang loạn đối thoại trước kia của người bạn. Lúc trước Trung Định đánh xe đến khu thương mại Sầm Uất là để vào một cửa hàng mô hình, diện tích cửa tiệm chẳng qua chỉ khoảng 10 mét vuông. Chủ cửa hàng là một anh chàng râu ria xồm xoàm, tên là Việt Tài. Anh ta là bạn học của Trung Định thời trung học, đồng thời cũng là một cao thủ máy tính, nhưng lại là một trạch nam chính hiệu. Lúc mà nhìn thấy Trung Định, mắt của Việt Tài như không muốn mở ra được. Tại sao tự mình lại đến đây thế? Tiện đường. Giữa một núi bài trí tạp nham, Trung Định tìm được một góc vẫn có thể coi là sạch sẽ. Hắn đứng ở nơi đó, lấy thuốc ra, đưa cho Việt Tài một điếu. Việt Tài nhận lấy điếu thuốc, ngửi một hơi. Mày thật dai dẳng, nhiều năm như vậy mà vẫn là mùi này. Muốn đổi, thế nhưng mà không thành công. Việt Tài lục lung tung bàn làm việc một hồi mới tìm được bật lửa. Anh ta điều chỉnh dữ liệu của hội sở trên máy tính. Mày muốn nói đến đâu? Trung Định cúi đầu đốt thuốc. Phải bay cao thì mới té càng đau. Hội sở của Chu Cát Vũ làm ăn càng ngày càng đi lên. Trung Định biết tất cả chuyện này đều trong dự liệu của hắn. Hơn nữa, sổ sách của Chu Cát Vũ ở nơi này Việt Tài lúc nào cũng có thể cập nhật. Việt Tài nhớ đến gì đó, nhắc nhở. Mày kêu con bé tên Sơn Trà cẩn thận một chút. Trung Định hơi nhướng mày lên. Thế nào? Chu Cát Vũ kiếm về mấy thứ thuốc cấm, đoán không chừng chắc là muốn khống chế con bé. Trung Định hồi tưởng một chút, bản thân lúc đó đã trả lời thế nào? À, hắn nói, tra xem công dụng của thứ thuốc cấm đó trước đã. Vào giây phút này, suy nghĩ của hắn chẳng hề nhanh bằng hành động. Hắn cứ tự nhiên mặt đảo vô lăng, quay đầu xe chạy về khu trọ. Xe của Chu Cát Vũ quả nhiên đã dừng ở nơi đó. Gần đây hội sở làm ăn như cá gặp nước. Các mối quan hệ bị tắc nghẽn trước kia nhất thời đã được khơi thông. Những người đẹp ngoại quốc mới đến, người nào người đấy đều là một cỗ máy hút tiền. Cứ giống như Hứa Huệ Chanh chính là sao chổi của Chu Cát Vũ vậy. Cô ta vừa đi, gã liền thuận buồm xuôi gió, ngay cả Mã Mì cũng bóng gió như thế. Thế nhưng mà cơn nóng này của Chu Cát Vũ lại cực kỳ bất kham, hơn nữa lại ngày càng gắt gỏng. Món tiền chuộc thân của Hứa Huệ Chanh, Trung Định trả rất chi là sảng khoái. Chu Cát Vũ những tưởng cái loại lòng tốt đột ngột của Trung Định chỉ là nhất thời. Chu Cát Vũ đắn đo suy nghĩ kỹ càng, gã không có ý định sẽ gây xích mích, trích điện với Trung Định. Sau lưng của tên họ Trung là những mối lợi ích vô cùng khổng lồ, tầng tầng lớp lớp quan hệ, che phủ cả mấy gia tộc. Chu Cát Vũ chẳng qua chỉ là ông chủ của một hội sở. Gã còn muốn lấy lòng Trung Định, nhờ đó mà bước chân vào những con đường làm ăn khác nữa. Chu Cát Vũ lựa chọn phương án binh, bất động. Gã cảm thấy cái dạng công tử cậu ấm như là Trung Định, chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi. Đến khi mà mùi vị tươi mới mất rồi, Hứa Huệ Chanh vẫn là vật trong túi của gã. Hơn nữa, cô ta còn có một nhược điểm lớn là không thể bỏ được người thân. Nghĩ như thế, cơn cáu kỉnh của gã vẫn có thể khống chế được. Tên thuộc hạ khi trước đã phái đi theo dõi nhà họ, quay trở về báo cáo rằng, từ sau ngày chuộc thân, Hứa Huệ Chanh không hề gặp gỡ Trung Định. Chu Cát Vũ nghe xong, cuối cùng gã cũng tươi sáng được một chút. Sau đó, tới khi mà gã đích thân đến xem xét, thì lại nhìn thấy cô ta và Trung Định đứng ở dưới hàng hiên che mưa mà thân mật hôn hít. Trong mắt của Chu Cát Vũ, đó là một đôi cẩu nam nữ ở chốn công cộng làm chuyện bại hoại. Gã căn dặn thuộc hạ đi bắt em trai của Hứa Huệ Chanh, thế nhưng mà tên thuộc hạ đó ở trên đường đi gặp phải tai nạn giao thông, làm chậm trễ thời gian. Đến khi mà tên đó tìm đến nơi, thì em trai của Hứa Huệ Chanh đã bước lên chuyến tàu hỏa quay về thành phố Dê rồi. Sau khi nhận được tin tức, chú Cát Vũ đóng kín cửa phòng làm việc, ở trong mà vụt roi vào không khí và tường nhà. Má mì sợ đến mức chỉ đứng ở bên ngoài cửa để mà nghe ngóng, không có gan bước vào bên trong. Sau khi mà phát tiết, gã bước ra ngoài, mặt tràn đầy phẫn nộ, má mì run rẩy tiến lên hỏi han. Gã chỉ ném qua một ánh mắt lạnh băng, rồi sải bước lớn ra khỏi hội sở. Ai ngờ được, khi đến khu nhà trọ, gã lại nhìn thấy Trung Định và Hứa Huệ Chanh ở cùng nhau. Chú Cát Vũ âm trầm trở về hội sở, gần đây gã đã kiếm được một chút hàng. Lúc đầu gã cũng không biết ý đồ thế nào, trong tiềm thức, gã không muốn biết Hứa Huệ Chanh trở thành con nghiện, thế nhưng mà gã không thể nào khống chế được bản thân mình, gã mong mỏi nghe được tiếng cô ta yếu đuối mà van xin, bứt rứt. Đầu óc của gã bị một ngọn lửa ma quỷ thiêu đốt, sự kiêng dè của Trung Định cũng là thoát cái, không còn vết tích nữa. Khi mà Hứa Huệ Chanh nghe thấy tiếng đập cửa, uỳnh uỳnh, thì cô đã kinh hoàng cùng cực rồi. Liên tưởng đến chiếc xe màu đen dừng ở trước lầu trọ ban đêm, cô đã dự cảm được người bên ngoài là kẻ nào. Trong chớp mắt, sự tuyệt vọng đã đâm chồi sinh sôi ở trong cõi lòng. Quả nhiên, tiếng nói khó nghe cực kỳ của chú Cát Vũ vang lên. Sơn Trà, mở cửa. Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. Cô ôm lấy đầu rúc ở trên sofa, chỉ muốn hoàn toàn ẩn trốn đi. Gã lại đá một cú lên cánh cửa, mở cửa. Đợi một hồi, gã mới móc chìa khóa ra, mở khóa cửa. Hứa Huệ Chanh đột nhiên nhảy lên, kêu thét một tiếng, đạp lên sofa. Sơn Trà. Cửa vừa mở, chú Cát Vũ ở bên ngoài cửa xách miệng cười gằn. Phản ứng của cô thật làm cho tôi tức giận. Không. Cô đạp tới đạp lui, loạn xạ trên sofa, vừa kêu vừa khóc. Anh đã đồng ý, anh đã đồng ý rồi mà. Vậy thì thế nào? Gã chậm rãi đóng cửa, cười ngoác miệng. Tôi đổi ý rồi, không được sao? Hứa Huệ Chanh kinh hoàng, gã bước từng bước đến gần, cảm thấy như không khí đã bị rút cạn. Cô ôm lấy ngực mình, nói chuyện rất chật vật. Vũ ca, anh tha cho tôi đi. Tiếng khóc của cô khiến tâm tình của gã trở nên thoải mái. Tôi phải nhìn thấy cô tôi mới vui. Nhìn cả một đời, gã mới vui vẻ. Cô bổ một phát, quỳ xuống ghế sofa, gương mặt bi thảm. Van xin anh, Vũ ca, tha cho tôi đi. Chú Cát Vũ bước đến gần, đưa tay vuốt gương mặt cô. Sơn Trà, ở chung với tôi, cô đau khổ lắm sao? Cô run rẩy không nói được tiếng nào. Biểu hiện của gã có gì đó rất không đúng, giống như là đang lên cơn điên loạn vậy. Đến đây, gã lấy từ trong túi áo khoác ra một cây kim tiêm, đẩy một cái, rồi gã dụ dỗ cô. Tôi đây có một thứ rất hay, có thể khiến cho cô trở nên vui vẻ. Hứa Huệ Chanh nhìn mũi kim nhọn hoắt, lòng bàn chân bắt đầu phát rét. Cô hoảng hốt lắc đầu. Không, không! Cô thét lên, vùng vẫy mà phản kháng. Chu Cát Vũ tay phải giơ ống tiêm lên, tay trái xé toạc quần áo của cô ra. Cô cắn gã một cái thật mạnh, đẩy gã. Lúc mà hai tay khua loạn xạ, cô mò được chiếc điện thoại để trên bàn bên cạnh. Cô vớ lấy, dùng sức đập một cú thật mạnh vào đầu của gã. Ống nghe vừa vặn, văng vào mắt trái gã. Con mắt trái vì bị đập phải mà gã nhắm mắt lại mấy giây. Cô ném cả chiếc điện thoại qua, sau đó cô kéo cả chiếc đèn bàn, ném về phía gã. Mắt gã hoa lên, ống tiêm ở trên tay trượt khỏi tay, rơi xuống nền nhà. Hứa Huệ Chanh chật vật nhảy xuống khỏi sofa, chú Cát Vũ nhìn bằng một con mắt, nhanh tay mà túm lấy eo cô. Cô lập tức bị vấp ngã ở trên nền nhà, mấy cuốn sách ở trên chiếc tủ kế bên rơi xuống đất. Gã thuận thế mà đè nghiến lấy cô. Hứa Huệ Chanh vừa kêu khóc, vừa đá gã. Nhưng mà gã vẫn không chút suy xuyễn, gần như là những thứ có thể với tới được xung quanh thì cô đều đã với lấy. Những thứ có thể ném thì đều đã ném hết rồi, nhưng mà vẫn bị gã lấn người lên. Cô hét khàn cả giọng, anh giết tôi đi. Lời này của cô đã không biết là đang suy nghĩ cái gì, tên đàn ông này lúc nào cũng đến đạp nát tương lai của cô. Cô thoáng nghĩ mọi chuyện đã xong rồi. Gương mặt của Chu Cát Vũ chợt cứng ngắc lại. Gã lấy tay chấm nước mắt của cô, đưa lên miệng nếm thử. Sau đó thì vẹt đám tóc toán loạn của cô ra sau. Sao tôi lại có thể giết cô chứ? Gã dán sát lại người mùi tóc của cô. Không có em, tôi làm sao mà sống được? Lời này gã nói cực nhỏ tiếng, hơn nữa cô đang kêu khóc, căn bản là không nghe thấy gì. Tiếng đập cửa bên ngoài rất gấp gáp. Hứa Huệ Chanh giật mình, cảm thấy đó chính là ánh sáng hy vọng của mình. Cô thừa lúc Chu Cát Vũ vẫn là đang thất thần, đẩy gã một cái thật mạnh, sau đó vớ lấy quyển sách, dùng hết sức mà ném qua. Trong khoảnh khắc, gã né tránh mấy cuốn sách, cô lại dùng đầu gối làm một cú thật mạnh vào nơi hạ bộ của gã. Lúc gã vì đau đớn mà buông lỏng cô ra, cô vội vàng bỏ dậy, chạy thật nhanh ra mở cửa. Lúc đó Trung Định đang tính xô cửa, may mắn là hắn thu thế kịp thời, không lỡ tay làm cho cô bị thương. Hắn đón lấy Hứa Huệ Chanh thức thời, hai tay ôm lấy cô. Cô ôm lại hắn thật chặt, thân thể vẫn còn đang run rẩy, hít thở từng hồi thuận theo cơn nức nở. Vào giây phút này, cô chỉ muốn núp ở trong lồng ngực này, tìm kiếm cảm giác an toàn. Trung Định nhẹ nhẹ vỗ lưng của cô, đôi mắt nhìn vào trong phòng, đen thẫm và tĩnh mịch. Giọng hắn nham hiểm lẫn buồn đau. Mày thật sự tưởng tao trị không nổi mày? Hắn nhìn cây kim tiêm ở dưới nền nhà, gương mặt tuấn tú thoáng phủ lên vẻ tàn bạo. Từ phản ứng của Hứa Huệ Chanh để suy đoán, cô không bị tiêm thuốc. Tinh thần của Chu Cát Vũ chợt điên cuồng. Vậy thì đến đây. Ông chủ Chu. Trung Định liếc nhìn dáng vẻ, vận sức chờ phát động của Chu Cát Vũ, miệng hắn nở nụ cười ma quái. Tôi ghét nhất là đánh, là giết. Đó là hành vi của đám trẻ trâu. Nụ cười của Trung Định vừa hiện lên, lý trí của Chu Cát Vũ đã quay lại. Đại danh của Trung Định đi theo sau đều là những câu chuyện không tốt đẹp gì. Thế nhưng, Trung Định đích thật là không đánh nhau. Người ta đồn rằng Trung Định sợ đau. Chu Cát Vũ nặng nề hít sâu một hơi, nới lỏng nắm đấm. Nếu như đối phương là một người bình thường, thế thì dễ xử lý rồi. Nhưng đó lại là thiếu gia duy nhất của Trung gia. Trung Định cúi đầu nhỏ giọng hỏi người trong lòng mình. Tiểu Sơn Trà, tên đó đánh cô à? Hứa Huệ Chanh rúm gió lắc lắc đầu, ôm lấy hắn càng thêm chặt. Hắn sờ sờ đầu cô, lúc nâng mắt lên mà nhìn Chu Cát Vũ, mang theo ý giễu cợt rất rõ ràng. Ông chủ Chu, đây tạm thời vẫn là khuê phòng của Tiểu Sơn Trà đấy. Chu Cát Vũ sa sầm nét mặt, gã thật sự muốn đánh, muốn giết chết Trung Định. Nhưng mà thật sự cuối cùng vẫn là lý trí của gã chiến thắng tâm lý méo mó. Gã nhặt ống tiêm trên mặt đất lên, đi ra ngoài. Trung Định ôm Hứa Huệ Chanh đi vào trong phòng, đóng cửa rồi nói, Tiểu Sơn Trà, thu dọn đồ đạc. Hai mắt của cô vẫn còn ẩn ẩc nước, ngây ngẩn mà ngửa đầu nhìn hắn. Sự bất quá tam, tôi không muốn chuyện này tái diễn nữa. Nếu như ban nãy vặn gãy xương sọ của Chu Cát Vũ, âm thanh đó nhất định nghe rất đã tai. Đáng tiếc, như thế sẽ làm cho Tiểu Sơn Trà sợ chết khiếp. Cô lau lau nước mắt, vậy cô thích ở nhà có lầu lừng. Trung Định nhìn quanh phòng khách một lượt, chỗ tôi rộng rãi hơn chỗ này của cô nhiều. Cô kinh ngạc đến quên cả khóc. Cô chỉ hắn, rồi lại chỉ vào mình. Chúng ta, hắn vỗ mặt cô. Thu dọn đồ đạc, chút xíu rồi đi ngay. Hứa Huệ Chanh vẫn còn ngơ ngác, mắt vẫn là chưa khô. Đôi mày kiếm của hắn hơi nhướng lên. Cô còn muốn ở chỗ này à? Cô vội vàng lắc đầu, hấp tấp mà đi lên trên. Bắt đầu thu dọn hành lý. Trung Định rỗi rãi ngồi ở lầu dưới, gọi một cuộc điện thoại. Alo, sau khi bắt máy, bên kia chuyển đến một loạt tạp âm hỗn độn, xen lẫn tiếng cười. Thu lưới. Cô gái hơi nghiêng mặt vào trong góc. Kết thúc. Chu Cát Vũ để cho tôi xử lý. Cô gái cười đẹp như một đóa hoa. Trung tiên sinh, không phải không đánh nhau à? Đánh nhau. Cái đó thật ấu trĩ. Trung Định quấn lấy dây đèn ở trên bàn và chơi nghịch. Ánh mắt hướng lên bóng người trên lầu. Nhàn nhạt nói. Tôi gọi đó là cận chiến. Lúc trước số hành lý Hứa Huệ Chanh thu dọn không bao nhiêu. Cô không có dự tính dọn nhà đến thành phố G. Cô muốn bắt đầu lại từ đầu. Cho nên chuyến rời đi này, rất nhanh chóng, cô đã chuẩn bị xong xuôi. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình một vòng, sau đó thì không chút chùn bước, xách túi hành lý đi xuống dưới lầu. Những đau khổ ở nơi này cứ để cho chúng mục rữa ở trong hồi ức đi. Cô theo Trung Đình đi ra ngoài, đóng cửa. Sau khi mà bước vào thang máy, cô nhìn hình ảnh của mình ở trong gương, tự mình lẩm bẩm. Mình tự do rồi ư? Đúng thế. Cô tự trả lời, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười. Trung Đình ở bên cạnh nhìn thấy hành vi ngớ ngẩn của cô, không có tiếng châm chọc. Hắn dường như đã coi cô như một gánh nặng mà hắn tình nguyện gánh vác. Tuy rằng bản thân hắn cũng chẳng biết phần thương hại này từ đâu mà ra. Trước kia hắn không phải là người tốt, đương nhiên tương lai cũng không phải. Hứa Huệ Chanh đến nhà của Trung Định rồi, thì liền tỏ ra rất không tự nhiên. Trung Định quệt vân tay mở cửa, còn cô ở ngoài cửa ló đầu vào. Trung tiên sinh, tôi có thể ở đây sao? Nếu cô có nơi khác để ở, thì tùy cô. Hắn không muốn để ý đến cô trực tiếp mà đi vào. Ở thành phố này, cô không có chỗ để mà nương tựa. Hơn nữa, Trung Định còn có thể khiến cho Chu Cát Vũ e dè. Cô không có lựa chọn khác. Thế nên là cô cúi gập người rất thấp, thành khẩn mà nói. Trung tiên sinh, làm phiền anh rồi. Trung Định sắp xếp cho cô là căn phòng khách lần trước. Cô đã ngủ qua một đêm. Ở tầng dưới, phòng ốc đầy đủ tất cả các chức năng cần thiết. Cho nên là trên cơ bản, cô ở tầng dưới sinh hoạt là được. Còn tầng trên là địa bàn của Trung Định. Tự mình nghỉ ngơi đi. Trung Định nhàn nhạt nói dứt câu thì cũng chuẩn bị đi lên lầu. Hứa Huệ Chanh lại cúi gập người. Trung tiên sinh, ngủ ngon, chúc anh mộng đẹp. Hắn không đáp lời. Cô cũng không để ý đến thái độ của hắn lắm. Đại khái là cô biết rằng cá tính của Trung Định chính là cái loại khó gần thế này. Hứa Huệ Chanh tắm rửa xong thì lên giường nghỉ ngơi. Căn phòng này rất yên tĩnh, đệm giường cũng thoải mái. Chỉ một chốc thì cô đã ngủ rồi. Lúc giấc ngủ gần đến, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Vợ chưa cưới của Trung Định không ở nơi này sao? Mấy ngày trước Hứa Huệ Chanh ngủ không được yên giấc, cô lo lắng Chu Cát Vũ sẽ tập kích bất cứ lúc nào. Sau này gã không hề đến, cô cũng có chút yên tâm, nhưng mà giấc ngủ vẫn chập chờn. Đêm này cô ngủ rất sâu, cô mơ thấy mình đã về đến nhà, ba mẹ cô rồi em trai của cô ở căn nhà nhỏ đó, hòa hòa thuận thuận. Đó là những năm đầm ấm mà cô đã đánh mất. Trong mơ, cô như là chưa từng được cười. Thứ hạnh phúc độc nhất vô nhị khiến cho cô chìm đắm trong đó, căn bản không muốn tỉnh dậy. Thậm chí đến sáng sớm ngày hôm sau, cô còn cảm thấy hình như là mình vẫn là cô gái nhỏ, 16, 17 tuổi. Tất cả những chuyện sau này đều chưa hề xảy ra. Cô chớp chớp mắt, trên mặt vẫn treo nụ cười. Đợi khi cơn mê đi qua, cô hiểu rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đột nhiên, trong cơn hụt hẫng giữa mộng đẹp và đời thực, nước mắt cô tuôn rơi. Cô dùng chăn che đầu lại, ở trong đó im lặng để nước mắt tuôn trào. Cô cắn thật chặt môi dưới, không để cho mình khóc ra tiếng. Tình cảm phát tiết một trận, cô dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó thì rời giường đi rửa mặt, lúc đi ra ngoài phòng khách. Đôi mắt của cô vẫn đỏ au. Tầng dưới vẫn chỉ có một mình cô. Cô không biết rằng Trung Định chưa thức dậy hay là ra ngoài mất rồi. Hứa Huệ Chanh nhìn lên ngưỡng cầu thang. Cô nhớ đến tình cảm lần trước khi mà nhìn thấy hắn, thật sự rất đáng sợ. Như thế nào cô cũng không nghĩ ra được, lần sau khi bước chân vào chốn này thì thâm tình của cô đã thay đổi. Cô ra ngoài sân phơi lớn, nhìn xung quanh cảnh tĩnh mịch bốn bề, hít sâu vào một hơi, cô còn mở rộng hai tay, dường như là muốn ôm lấy thiên nhiên vậy. Tiểu Xuân Trà, dáng vẻ này của cô rất ngốc. Hứa Huệ Chanh cuống quýt quay đầu, nhìn thấy ban công ở tầng trên. Trung Đình đang dựa vào lan can, cúi đầu nhìn xuống cho cô. Cô lập tức đổi sang gương mặt cười, chào hỏi. Trung tiên sinh, chào buổi sáng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó thì xoay người, rời khỏi ban công. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng thầm lo lắng, không biết phải mình có chỗ nào khiến cho hắn không vừa ý rồi hay không. Đợi đến lúc ăn sáng xong, cô mới biết được hắn tại sao lại không hài lòng. Chị Vương đến đưa cơm trưa như thường lệ là hai phần. Trung Định dặn dò, tạm thời không cần đưa cơm nước qua đây nữa. Vâng, Chị Vương không hỏi nguyên do, nghe lệnh mà làm theo. Hứa Huệ Tranh liếc nhìn Trung Định, sau đó cúi đầu yên lặng ăn phần ăn của mình. Đến khi mà chị Vương đi rồi, Trung Định mới hậm hừ. Tiểu Sơn Trà, cô chỉ ở nhà tôi, ăn không ở không à? Hứa Huệ Tranh nghẹn họng, phải một hồi sau mới lý nhí nói. Tôi không... Cô thật sự muốn báo đáp hắn, nhưng mà cô chẳng có gì cả. Còn hắn thì thứ gì cũng không thiếu. Hắn bĩu môi, không biết làm việc nhà. Cô nghe ra rồi, vội vàng gật gật đầu. À biết, tôi biết rồi. Vậy thì làm việc cho tốt vào. Trung Định cười rất vui vẻ. Tiền công trừ vào tiền thuê phòng. Vâng, Trung tiên sinh, tôi sẽ làm thật đàng hoàng ạ. Cô đã biết rằng hắn sẽ không tốt bụng đến thế đâu. Trừ làm việc ra, Trung Định không đặt ra quy tắc nào khác. Hứa Huệ Tranh vốn tưởng hắn sẽ liệt kê ra một đống quy định. Thế nhưng mà lại không có. Chỉ là ở nhà hắn làm người giúp việc khá vất vả, bởi vì Trung Định cực kỳ bới móc. Lúc sai khiến cô, hắn tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Sau ngày làm việc đầu tiên, cô mới vừa bỏ lên giường thì đã ngủ mất tiêu. Trước kia Hứa Huệ Tranh đã từng suy nghĩ bản thân mình cứ thế này mà dọn vào nhà Trung Định, vợ chưa cưới của hắn mà biết được chắc chắn sẽ không vui. Tuy rằng cô và Trung Định không hề có hành vi bất chính, nhưng mà trai đơn gái chiếc ở chung một nhà thật sự mà nói là không gì thì ai mà tin được. Đối với vợ chưa cưới của hắn, cô có phần hổ thẹn. Thế nên, lúc cô hôn thê kia tìm đến tận cửa thì cô không hề có chút sức lực chống đỡ. Ngày thứ ba khi mà Hứa Huệ Tranh dọn đến, Trung Định có việc phải ra ngoài, để lại cô một mình ở nhà làm việc nhà. Khi chuông cửa vang lên, cô ở trong chần chừ cả một hồi. Nếu đã là đến tìm Trung Định, cô xuất hiện hẳn là không tốt. Nhưng mà chuông cửa cứ vang lên mãi, Hứa Huệ Tranh bèn nghĩ ra, lấy thân phận người giúp việc ra mà ứng phó. Thế là cô ra mở cửa. Cô gái bên ngoài cửa đội một chiếc mũ vành rộng lớn, kiểu dáng gợn sóng, hơi hướng phục cổ, che mất nửa gương mặt trên, nửa gương mặt dưới lộ ra vô cùng tinh tế, môi đỏ khẽ nhếch lên. Hứa Huệ Tranh lễ phép mỉm cười, xin hỏi, cô là ai? Tôi... Đôi môi đỏ đó cong lên càng thêm đẹp, tôi là vợ chưa cưới của Trung Định. Hứa Huệ Tranh trong lòng kinh sợ một hồi, trên mặt thì vẫn mỉm cười. Trung tiên sinh không có ở nhà. Tôi biết. Thẩm Nhung Nhạn đưa ngón trỏ bàn tay trái lên đẩy đẩy vành mũ, dứt khoát nói. Tôi đến là để tìm cô, người thứ ba. Không phải, cô hiểu lầm rồi. Hứa Huệ Tranh chần chừ không biết nên mở cửa hay không. Tại sao cô không mở cửa? Cô không tin tôi sao? Thẩm Nhung Nhạn kéo vành mũ xuống, thấp giọng nói. Thời đại này, độ tin cậy giữa người với người lại thấp thế này, đặc biệt là sự hoài nghi của Tiểu Tam đối với Nguyên Phối. Nguyên Phối tức là vợ cả, người được chính thức cưới hỏi. Không phải. Hứa Huệ Tranh suy nghĩ, đây là khu, tiểu khu cao cấp, ra vào đều phải xét duyệt, nghiêm ngặt. Đây chắc không phải là kẻ lừa đảo. Cô mở cửa ra, chào đón Thẩm Nhung Nhạn đi vào. Chào cô, tôi là người giúp việc của nhà Trung tiên sinh. Giúp việc. Thẩm Nhung Nhạn chân đi đôi cao gót, nhọn bước vào nhà, đánh giá sau một lượt Hứa Huệ Tranh, cô nàng bình luận. Quần áo này, kiểu tóc này, tướng mạo này, thật quá quắt. Hứa Huệ Tranh không có phản bác lại, cô nhìn sàn nhà bị đôi giày cao gót, đắt tiền dẫm qua, trong lòng cảm thấy Trung Định chắc sẽ phát cáo đây. Thẩm Nhung Nhạn phút chốc, ai, thán một tiếng, không biết là làm sao mà đã rút ra một chiếc khăn tay lụa, chấm lên khóe mắt của mình. Thói đời đi xuống, đạo đức tiêu vong, tôi đã sớm nghe nói, xã hội bây giờ Tiểu Tam lộng quyền, chế độ một vợ một chồng, nguy khốn cùng trùng. Không phải, Hứa Huệ Tranh xua xua tay, tôi và Trung tiên sinh thật sự là không có gì hết. Cô chớ có ngụy biện. Ngón tay ngọc ngà thon dài của Thẩm Nhung run rẩy không ngừng. Cô và anh ta... Cô nàng lại thút thít một hồi rồi mới tiếp tục. Có phải là ngày ngày đêm đêm, sau tấm trướng phủ dung, đêm xuân ấm nồng hay không? Hứa Huệ Tranh lắc đầu. Không, không có. Lúc này thì cô hoảng rồi, không biết phải giải thích như thế nào. Thượng đế ơi! Thẩm Nhung Nhạn đỡ lấy tủ trang trí ở bên cạnh, lệ như suối trào, rất có dáng vẻ của cây liễu yếu ở trong gió. Sao số con lại khổ sở? Phải là Nguyên Phối chứ? Nếu như cô tiểu tam này khuynh quốc khuynh thành thì thôi đi, nhưng mà tướng mạo bình thường thế này, sao có thể sánh với hoa dung nguyệt mạo của con chứ? Hứa Huệ Tranh bị trận chiến này làm cho sợ cứng cả người rồi. Hôn phu tiên sinh của con thật sự là mù mắt rồi. Thẩm Nhung Nhạn cuộn khăn lên trên tay, che mặt nói. Chẳng lẽ con định sẵn là hồng nhan lận đận hay sao? Tình địch tiểu thư, từ nhỏ tôi đã nhận đền giáo dục cao cấp. Mặc dù gặp phải người thứ ba như cô thế này, nhưng mà tôi cũng là tay trói gà không chặt. Hứa Huệ Tranh há há miệng ra, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô hôn thê này của Trung Định hình như chẳng nghe lọt tai câu giải thích nào cả. Tôi biết cô đố kỵ với nhan sắc trời sinh của tôi. Có phải cô đã chuẩn bị sẵn axit muốn đến đối phó với tôi? Thẩm Nhung Nhạn càng khóc càng lớn tiếng. Thế giới này đáng sợ quá. Một cô gái xinh đẹp lương thiện như tôi giờ đã không còn chốn an lành để mà dung thân nữa. Tôi nên làm thế nào mới tốt đây? Cái đó tôi không phải... Đúng rồi. Thẩm Nhung Nhạn đột nhiên lại ngừng khóc, ngẩng mặt lên khỏi khăn tay. Tình địch tiểu thư, tôi có một câu hỏi, muốn hỏi thăm cô một chút. Hứa Huệ Tranh đã trở nên hoảng lên rồi. Cô, mời cô nói. Thẩm Nhung Nhạn thần thần bí bí. Hôn phu tiên sinh của tôi có phải là vừa ngắn vừa nhỏ, còn không đứng dậy nổi không? Không, không có chuyện đó. Hứa Huệ Tranh gần như là thanh minh cho Trung Định theo bản năng. Quả nhiên! Thẩm Dung Nhạn lại bắt đầu che mặt mà kêu khóc. Cô còn nói cô với anh ta là trong sạch. Cô cũng biết anh ta là không ngắn, không nhỏ rồi cơ mà. Hứa Huệ Tranh biết mình đã nói sai rồi. Nguyên phối mệnh khổ quá. Xưa có bao thanh niên, đêm xử án Trần Thế Mỹ. Nhưng mà hiện tại, tôi biết đi tìm ai kêu oán chứ. Đang lúc Thẩm Dung Nhạn khóc đến, huyết lệ tràn mi, túi sách của cô nàng đột nhiên lại truyền đến một loạt tiếng chuông chói tai. Thế là tiếng khóc lóc của cô nàng lập tức ngừng bặt. Cô nàng mở túi sách ra, lấy ra một chiếc đồng hồ báo thức lớn. Sau đó cô nàng thất sắc kêu to một tiếng á. Hứa Huệ Tranh lại giật cả mình. Thẩm Dung Nhạn ấn tiếng mà tắt đồng hồ báo thức. Thật ngại quá, tôi nhớ sai giờ rồi. Cô nàng bỏ đồng hồ lại trong túi sách, quyến luyến mà bịn rịn. Tình địch tiểu thư, tôi còn có một buổi biểu diễn phải qua gấp. Chúng ta ngày mai lại tái chiến. Ngày sau tái chiến. Rồi cô ta vội vội vàng vàng mà chạy ra ngoài. Sau đó nghĩ ra gì đó, lại quay đầu lại. Đổi trở lại gương mặt hoa lê, đẫm lệ. Nếu như hôn phu tiên sinh tuấn giật phi phàm của tôi trở về, phiền cô nói cho anh ta biết. Tôi đã đau lòng tận cùng rồi. Chuẩn bị đi nhảy xuống biển đây. Kêu anh ta đừng có... Cô nàng ngừng lại. Những câu sau nói với giọng điệu tan nát cõi lòng. Đừng đi tự vẫn, tôi sẽ đau lòng lắm. Thẩm Dung Nhạn đẩy cửa lớn ra, giống như là ngâm thơ vậy. Đẩy áp thâm tình mà rằng, a, biển lớn hỡi, biển lớn ơi, ta đến đây. Cô nàng nói xong rồi chạy bước nhỏ đi mất. Hứa Huệ Tranh ngây như phỗng, rất lâu sau vẫn là chưa hoàn hồn lại được. Hứa Huệ Tranh đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống. Đối với cảnh tượng vừa mới xảy ra kia, cô thích ứng không nổi. Cô không kiềm chế được lau lau mồ hôi ở trên trán mình. Không thể không thừa nhận là con mắt nhìn của Trung Định cực kỳ lạ lùng, đã đạt đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng, đại khái chỉ có loại phụ nữ đến đi như một trận gió này mới có thể phù hợp với hắn ta thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, đôi vợ chồng sắp cưới này thật sự là rất xứng đôi. Cô ngẩn người cả một lúc lâu, đợi đến khi cơn sợ qua đi, cô mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, thế là cô vội vội vàng vàng đi lau sàn nhà. Dấu giày cô nàng hôn thê đó để lại, Hứa Huệ Tranh phải lau chùi thật cẩn thận, sợ rằng chủ nhà này trở về mà phát hiện thì lại xa sầm mặt mắt. Rất lâu rồi Hứa Huệ Tranh không dọn dẹp vệ sinh như thế này. Căn nhà này của Trung Định, trên dưới có 2 tầng, hắn để cho cô phụ trách hết. Một ngày cơm 3 bữa, cô cũng phải đắn đo suy nghĩ khẩu vị của hắn. Cô còn phải ra sân phơi để mà tưới hoa, nhổ cỏ. Vẫn may là mỗi ngày có người chuyên đưa rau, quả, thịt, cá tươi đến. Nếu không, cái vị trí chân chạy mua rau cũng là của cô luôn. Trung Định sai bảo cô là lẽ đương nhiên vậy.

Trung Định không biểu diễn kỹ thuật quăng chai rượu lên trên không trung màu mè khoa trương. Hắn chỉ thi thoảng làm những động tác gọn gàng, linh hoạt, nhưng mà cũng rất thú vị. Ví dụ như, lúc tay trái đang rót rượu vào trong ly rượu, thì những ngón dụng cụ pha chế lại đang nhảy múa ở trên khuỷu tay phải của hắn. Ví dụ như, lúc hắn hở hững hất rượu khỏi một cái ly, Hứa Huệ Chanh nhìn đến không chớp mắt. Sau đó, phần rượu đó vẽ lên một đường ở trong không trung, quả nhiên là rơi hết vào một cái ly khác. Cô thở dốc vì kinh ngạc, sau đó nhiệt liệt mà vỗ tay. Trung tiên sinh, anh thật lợi hại. Trung Định đã rất lâu rồi, không có khán giả. Đương nhiên, hắn cũng không để ý đến điều đó lắm. Hắn không hề nhìn cô lấy một cái, chuyên chú vào ly và chai rượu trong tay mình. Đến khi mà đẩy cho cô một ly rượu cốc tai màu hồng nhạt, hắn mới liếc nhìn chiếc răng khểnh của cô, bĩu môi nói, dáng vẻ của cô bây giờ ngốc kinh dị. Hứa Huệ Chanh che ý cười lại, nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu. Có chút chua chua, nhưng mà vị ngọt thì nhiều hơn. Trung tiên sinh, anh đã từng học đó hả? Ờ. Hắn nghịch mấy cái ly đong rượu ở trong tay. Hồi trung học, thường hay cúp tiết đi chơi ba. Cô lại uống một hớp lớn. Chẳng phải học rất nhiều năm sao? Đừng uống vội quá. Cô gái xem rượu của hắn pha chế như là nước lã mà uống thế này. Rõ ràng là không có chút tiềm chất thưởng thức rượu gì hết. Trung học toàn là chơi cái này. Cô nắm ly rượu, lắc một chút. Anh không đến trường học à? Không đi. Trung Định cười lên, giọng điệu rất đắc ý. Nhưng mà tôi tốt xấu gì cũng lăn lộn được hết cấp 3, nhiều hơn cô 3 năm. Hứa Huệ Chanh trợn to hai mắt. Ở cái thời đại này, tốt nghiệp cấp 3 thôi, mà đáng tự hào thế sao? Nhưng mà bởi câu nói này của hắn, nỗi tự ti ban nãy của cô đã vơi đi phân nửa. Cô tiếp tục uống thêm một hớp rượu, đổi chủ đề khác. Trung tiên sinh, cái này có tên không? Tuy là người ngoài nghề nhưng mà cũng biết rượu pha chế đều có những cái tên rất khó hiểu. Trung Định nói xong cái tên, xấu xa cười. Lúc cô học cấp 2, có học tiếng Anh không? Nếu không có thì tôi dịch cho cô biết, rượu này tên tiếng Trung là tôi rất ngốc. Lúc cấp 2 cũng có học tiếng Anh mà. Cô lẩm nhẩm rồi lại uống thêm một hớp, mùi vị rất ngon. Nhịn không được mà lại uống thêm chút nữa. Cứ mỗi một ngụm như thế, cuối cùng thì cũng thấy đáy ly rồi. Cô mím mím môi, trong vòm họng vẫn lưu lại mùi rượu ngon ngọt so với những món đồ uống có cồn trước kia cô từng uống, thật sự là ngon hơn rất nhiều. Hắn có tâm trạng thích thú, cứ một ly rồi lại một ly, năm màu rực rỡ bày ra thành một hàng. Hứa Huệ Chanh là một khán giả xứng đáng với chức vụ. Vừa vỗ tay lại vừa tán dụng, cực kỳ là nịnh hót. Chỉ có điều, nói chuyện thì càng lúc càng choáng váng mặt mày, tiểu lượng của cô. Trong hội sở đã từng luyện qua, chỉ là lúc ban đầu uống rượu vội vàng quá, chẳng bao lâu thì đầu đã nặng trình trịch. Cô một tay nâng má, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt. Dưới vầng trăng sáng mờ mờ, mặt mày của hắn vẽ lên những đường nét tuấn tú đầy cám dỗ. Trong bầu không khí này, quả thực là rượu không say, người mà người đã tự say rồi. Đầu lưỡi của Hứa Huệ Chanh có chút líu ríu. Trung tiên sinh, anh là Trung tiên sinh hả? Đáng đời. Trung Định nghe giọng nói của cô thì liền biết cô đã say. Bảo cô đừng uống vội, vậy mà... Trung tiên sinh, anh trông rất giống một người. Hắn lườm cô một cái, chẳng ai nói tôi trông giống quỷ cả. Cô lắc lắc đầu, lắc rồi lại lắc. Rồi nằm úp sấp xuống mặt quầy ba, sau đó thì miễn cưỡng, chống cằm mình lên, ngửa đầu nhìn hắn, phản bác rằng, không phải giống, một người là giống một người. Hết líu lưỡi rồi, hẵng nói chuyện với tôi. Hứa Huệ Chanh phát ra những tiếng rù rù không rõ ràng, có vẻ như cô đã thật sự đang làm cho lưỡi mình hết líu vậy. Cô cười thật tươi, tôi nói anh nghe, tôi quen một anh chàng, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai đấy. Trung Định liếc qua một ánh mắt lạnh lùng. Anh ấy đối với tôi rất tốt, rất tốt đấy. Hắn lại càng lạnh lùng hơn. Tôi có số điện thoại của anh ấy. Cô nấc một cái, nhưng tôi không dám tìm anh ấy. Cút ra ngoài. Hứa Huệ Chanh hoàn toàn không nghe hắn nói. Cô vỗ vỗ lên môi mình, tiếp tục tự nói tự nghe. Tôi rất vui, nụ hôn đầu của tôi là anh ấy. Trung Định chế nhạo, loại như cô, còn có nụ hôn đầu đấy hả? Tôi có... Cô đỡ lấy đầu, ngồi thẳng người dậy. Tôi không hôn, bọn họ, tôi ghét lắm. Hắn đặt ly đong rượu và đồ pha chế xuống, giọng điệu xấu xa. Cô đúng là rất đáng ghét. Tôi không đáng ghét. Suy nghĩ của cô và hắn đã không cùng một tần số rồi. Anh ấy rất ấm áp. Trung Định cắt ngang. Cô nhớ nhung như thế, tôi còn tưởng nó là núi lửa, thì ra là suối nước nóng thôi à? Không, anh không hiểu. Tôi không nói với anh nữa. Hứa Huệ Chanh cứ nói, rồi lại úp nghiêng mặt xuống bàn. Hai mắt cô nhắm lại, ngón tay khẽ vuốt lên bờ môi của mình. Động tác ấy ánh lên trong mắt của Trung Định, không duyên, không cớ, đã khiến cho hắn nổi tâm tư. Hắn đỡ vai cô, cúi đầu xuống. Tiểu Sơn Trà. Cô mơ mơ màng màng, nửa con mắt mở lên, nhìn thấy hắn tiến lại gần. Cô ngẩng đầu lên, muốn ngồi dậy, nhưng mà vừa vặn lại tạo cho hắn một góc độ. Hắn đổi lại giữ chặt lấy đầu của cô, nghiêng người, ngậm lấy môi của cô. Hứa Huệ Chanh hoảng hốt không chút sức lực, chỉ có thể bị động mà nghiêng đầu tiếp nhận cuộc tấn công của hắn. Hoàn toàn không giống với lần với Kiều Diên, cái kiểu xâm lược mạnh mẽ này là Trung Định. Với Kiều Diên, chỉ là hai bờ môi tiếp xúc với nhau trong vài giây, còn Trung Định thì lại sộc vào trong miệng của cô, dường như muốn đoạt đi hơi thở của cô vậy. Cô né tránh sự truy quét của hắn, nhưng lại bị hắn dồn đến, không trốn để chạy. Cô không biết, có phải là do tác dụng của hơi cồn hay không? Dưới động tác hôn mút của hắn, cô cảm thấy mình nóng đến sắp sửa tan chảy mất rồi. Nửa đêm Hứa Huệ Chanh thức dậy, hoảng sợ cả một hồi. Trí nhớ của cô dừng lại ở thời điểm uống rượu. Những sự việc phát sinh sau đó thì tương đối hỗn loạn. Quá trình Trung Định và cô hôn nhau, rốt cuộc là cảnh tượng trong mơ hay là hiện thực, cô đã không phân biệt được rõ ràng nữa. Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, là bộ đồ của hôm qua. Hứa Huệ Chanh xuống giường đi vào phòng nhà vệ sinh. Cô nhìn mình ở trong gương, sau đó cô nhìn chằm chằm vào. Môi dưới của cô có một vết thương, màu sắc cực kỳ nổi bật. Cô đưa tay sờ sờ, một trận đau đớn truyền đến. Đó, cô và hắn thật sự đã hôn nhau. Cô ảo não ngồi xuống bồn cầu, gắng sức hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó là như thế nào, nhưng chỉ có thể tóm được những mẩu ngắn rời rạc, mà điều cô không thể nhớ được đó là ai chủ động trước. Chỉ sợ cô uống say rồi, lại nhận nhầm hắn là Kiều Diên. Hứa Huệ Chanh chuẩn bị đi tắm rửa rồi lại đi ngủ, vào lúc cô cởi quần áo ra lại kinh sợ đến cứng người. Vùng gáy cổ của cô có mấy dấu vết, không giống với dấu răng của Kiều Lăng. Những vết loang lổ màu hồng nhạt đó có mùi vị mờ ám. Ánh mắt của cô tiếp tục hướng xuống dưới. Sau đó cô khe khẽ thở phào một hơi. Những vị khách khác không có dấu hôn. Không biết tối qua cô và Trung Định đã bắt lửa cướp cỏ như thế nào, nhưng mà tình trạng hiện tại xem ra cuối cùng đã không thành. Hứa Huệ Chanh đứng ở dưới vòi hoa sen đến ngây cả người. Cô chẳng thể nào nghĩ tới rằng Trung Định và cô sẽ hôn nhau nồng nhiệt như thế. Dù sao thì cô chỉ là một cô gái điếm rẻ tiền mà thôi. Có lẽ hắn cũng đã sai rồi. Hứa Huệ Chanh tắm rửa xong, thay một bộ đồ quần áo sạch sẽ, đi ra ngoài nằm xuống giường, nhưng cô lại khó có thể ngủ được. Trung Định cứu cô, cho nên cô mang tâm tình báo ơn ở chung với hắn. Cô chưa từng suy nghĩ quan hệ của cả hai người theo chiều hướng đó. Mắt của hắn cao hơn đầu, tất nhiên là không để cô vào trong mắt, mà cô rời khỏi hội sở cũng muốn bắt đầu lại từ đầu, không muốn tiếp tục đi trên con đường bán thân nữa. Thế nhưng, bây giờ cô mới ý thức được, cho dù là cô trong sạch hóa quan hệ của hai người đến thế nào, thì họ vẫn là một đôi nam nữ. Trung Định không hề bị liệt dương, hắn sẽ có những lúc nhu cầu bình thường, mà dưới sự ham muốn, cô và hắn ở chung một nhà thật sự là không tốt. Suy đi nghĩ lại, Trung Định chắc hẳn sẽ không đói bụng mà ăn quàng đâu. Ví dụ như chuyện tối qua, hắn đã để lại dấu ấn rồi. Nhưng mà cũng thoát thân rút lui rồi đấy thôi. Hứa Huệ Chanh ở trong phòng lo lắng, Trung Định nín nhịn quá lâu, sẽ là thích thú, cái thú tính đại phát. Nhưng mà qua ngày hôm sau, Trung Định đã có đường để mà giải quyết. Ngày đó, Hứa Huệ Chanh liếc nhìn sắc mặt của Trung Định, thấy hắn chẳng có gì bất thường, nên cô cũng không nhắc đến cái chuyện tối qua. Cô vẫn nấu cơm, quét dọn nhà cho hắn. Ban ngày Trung Định ở trong thư phòng, lầu trên. Đến tối, hắn xuống lầu. Ăn vận nghiễm nhiên là cái bộ dáng sắp sửa đi ra ngoài. Lúc đó Hứa Huệ Chanh đang ở ngoài sân phơi lớn, lau chùi ghế lười. Trung Định đi đến bên cô. Tiểu Sơn Trà, theo tôi ra ngoài một chuyến. Hả? Trước đó cô không cảm giác được là hắn đã ra ngoài, giật nảy cả mình. Đi đâu ạ? Hắn nhàn nhạt hỏi lại. Tôi cần phải báo cáo cho cô sao? Hứa Huệ Chanh không lên tiếng. Lúc gần đi, Trung Định kêu cô trang điểm. Cô sững người. Tôi không biết. Làm cái kiểu mà cô biết ấy. Đồ trang điểm tôi vứt hết rồi. Trung Định kéo cô đi đến một cửa tiệm bán đồ trang điểm. Đợi khi mà Hứa Huệ Chanh chọn xong một bộ, hắn liền ra lệnh cho cô trang điểm xong rồi hắn đi. Thế nên, ở trước ánh mắt sửng sốt của nhân viên bán hàng, Hứa Huệ Chanh lại biến về cái bộ dáng trang điểm đậm lè lè, sặc sỡ như một con tắc kè hoa của mình. Nhân viên bán hàng cười khan, có lòng tốt hỏi, có cần tôi giúp gì không? Trung Định lại nói, cứ như vậy, rất tốt. Cho đến khi mà vào một tòa nhà tĩnh mịch, Hứa Huệ Chanh mới biết Trung Định đưa cô đến đây để làm gì. Đây là villa tư nhân của hệ thống hội viên. Những cô gái đứng ở đại sảnh, cô nào cũng cao gầy xinh đẹp. Nói đơn giản một chút, đây là nơi cho đàn ông đến tìm thú vui. Nhân viên phục vụ dẫn Trung Định và Hứa Huệ Chanh lên lầu 5. Trên đường, Hứa Huệ Chanh đều rất thấp thỏm. Cô không muốn bước chân vào cái chốn như thế này. Sau khi đi vào phòng bao, tiếng cười của Kiều Lăng đã truyền tới. Gã quay đầu nhìn Trung Định ở ngưỡng cửa, nheo mắt lại. Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi. Trung Định cười cười đi về phía Kiều Lăng. Hứa Huệ Chanh vốn đang được hắn che chắn, lúc này đây liền lộ diện trước mắt đám đông. Kiều Lăng nhìn thấy trước tiên, mắt gã thoáng lóe lên, nhìn về phía Trung Định. Làm quái gì vậy? Trung Định nhàn nhã ngồi xuống, vẫy tay với Hứa Huệ Chanh. Qua đây. Cô rất nghe lời, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Công tử Giáp ở không xa, mày hét lên. Trung thiếu gia, không được mang theo người nhà như thế này, thế chứ? Gần đây hầu bao bị siết chặt, bao một em rồi thì nuôi không nổi em khác nữa. Trung Định ôm lấy eo của Hứa Huệ Chanh, móc một hộp thuốc ra, lắc ra một điếu. Hắn vỗ vỗ eo của cô lập tức hiểu ý. Liền giúp hắn lấy điếu thuốc đó ra, hắn hơi cúi thấp đầu, cô liền đưa thuốc đó đến tận miệng hắn. Sau đó cô liếc nhìn hắn bật lửa ở trên bàn, lại giúp hắn châm thuốc. Kiều Lăng tặc tặc lưỡi nói, phí của ông chủ Lương nghe nói là mày đến, còn giữ hồng bài lại cho mày nữa đấy. Trung Định hít một hơi thuốc, không phải là mày nhặt dư để lại à? Còn không phải là do mày khen kỹ thuật của con bé quá ải, cho nên là nói một lần liền nổi tiếng hay sao? Không quen biết. Trung Định buông lỏng bàn tay đang đặt ở trên eo của Hứa Huệ Chanh, dựa vào lưng ghế sofa. Hứa Huệ Chanh ở bên cạnh lắng nghe, không lên tiếng. Cô đã biết đại khái lần ra ngoài này của Trung Định đã hẹn với đám người này. Nhưng hắn đi tìm lạc mua vui, tại sao lại đưa cô đi theo chứ? Qua một hồi, một cô hồng bài thật sự bước vào trong phòng bao. Sau khi cô ta bước vào, liền quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau đó ánh mắt tập trung về phía Trung Định. Đương nhiên, cô ta cũng nhìn thấy Hứa Huệ Chanh ở trong lòng của hắn. Một cô hồng bài rất thức thời, không cố chấp mà đi đến bên cạnh Trung Định, mà đi về phía Kiều Lăng. Kiều Lăng cười vui vẻ ôm lấy cô hồng bài, gã cúi đầu, véo mấy cái lên mặt của cô ta. Ở bên tai cô ta trêu ghẹo. Trung thiếu gia là điển hình của cái loại mặc xong quần áo vào thì liền trở mặt ngay đấy. Cô hồng bài mỉm cười, không lời hờn giận. Kiều Lăng kỹ càng nhìn ngắm ngũ quan của cô ta, sau đó quay đầu về phía Hứa Huệ Chanh. Gã rất khó hiểu. Gương mặt thật của Hứa Huệ Chanh tuy rằng rất đặc sắc, nhưng mà trong hội sở tư nhân này cũng không tính là hiếm thấy. Gã không hiểu sao Trung Định lại bao cô ta lâu như vậy. Kiều Lăng và Trung Định đã chơi với nhau nhiều năm. Gã biết rõ sự lạnh lùng của Trung Định. Mặc dù có thể duy trì mối quan hệ thể xác với ai đó một khoảng thời gian, nhưng hắn cũng tuyệt đối không đem đến cho đối phương cảm giác sở hữu tương đối ổn định như thế này. Lúc trước, Kiều Lăng đã hẹn Trung Định 2-3 lần. Trung Định đều trực tiếp mà từ chối rằng không rảnh. Kiều Lăng đoán rằng gần đây hắn hẳn là Trung Định đều ở chung với Hứa Huệ Chanh. Chỉ là khi nghĩ như vậy, Kiều Lăng lại càng hiếu kỳ Hứa Huệ Chanh có phải thật sự là một món cực phẩm hay không. Thế nên, Kiều Lăng tóm lấy cơ hội, đè thấp âm lượng giọng nói hỏi rằng, con bé của mày có phải là lợi hại lắm không? Còn lợi hại hơn cả hồng bài của ông chủ Lương à? Động tác hút thuốc của Trung Định hơi khựng lại, ý cười không rõ. Thế nào? Kiều Lăng nửa đùa, cười nói, lúc nào phát ngán rồi thì để tao đến tiếp nhận. Trung Định búng búng tàn thuốc. Đại khái phải đợi giam 3 năm đi. Mày chắc chắn là mày không dùng sai lượng đấy chứ? Kiều Lăng hơi cau mày. 5. Mày có thể duy trì giam 3 tháng đã là giỏi lắm rồi. Tao không buông, cô ấy chính là của tao. Bàn tay của Trung Định nhéo một cái, nơi eo của Hứa Huệ Chanh vẫn là phần thịt mềm mại đó. Hắn cúi đầu kể sát bên tai cô. Rốt cuộc thì cô đã bắt đầu giảm cân chưa đấy? Bắt đầu rồi. Hứa Huệ Chanh cảm thấy nhột nhột. Cô rụt một cái tránh khỏi động tác bóp nắn của hắn. Hắn áng chừng phần thịt đó, hoài nghi nói, từ khi nào? Sau khi làm việc, ốm đi rồi. Cô nói là lời thật, bởi vì làm việc quá mệt. Trong 2 ngày ngắn ngủi, cô đã cảm thấy phần lưng không còn chật như trước nữa. Trung Định nhếch khóe môi. Khác biệt giữa 120 cân và 119,5 cân, hả? Hứa Huệ Chanh có chút hờn giận mà liếc hắn. Miệng mồm của cái tên đàn ông này thật xấu xa. Cô không thể nào mà tranh cãi lại hắn được. Hắn nhìn cái dáng vẻ của cô, khe khẽ cười. Đôi mắt ánh lên, giống như là có lòng tốt. Không có tiền mua cân. Nếu không, tôi tặng cô một cái cân. Cô cúi thấp đầu tránh khỏi ánh mắt cười nhạo của hắn. Trung Định lại càng giáp sát lại gần hơn. Hơi thở của hắn thở ra đều dày đặc phả lên vành tai của cô. Ngại vì trong phòng bao còn có người khác, cô cũng không thể làm phật ý của hắn được. Chỉ có thể mặc cho hắn ăn hiếp mình. Hắn được một tấc, lại tiến thêm một thước. Đôi môi khẽ dán nhẹ lên dái tai của cô. Mang tai của cô ửng lên một màu đỏ hồng rất tự nhiên. Dưới góc độ của người ngoài, lúc này đây, Trung Định và Hứa Huệ Chanh vô cùng ái muội. Lúc trước đã có lời đồn rằng, nói rằng Trung Định đang bao nuôi một cô người tình, còn đích thân ra mặt che chở. Sau đó, cả một khoảng thời gian, mọi người đều không gặp được Trung Định. Bình thường, cứ cách vài ngày, Trung Định sẽ đi tìm kích thích, mà giờ đây, hắn lại đột nhiên chịu được sự tịch mịch. Mọi người không kiểm được mà âm thầm nghe ngóng lai lịch của Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh cảm giác được xung quanh thỉnh thoảng lại có ánh mắt dò xét bắn về phía cô. Cô cũng buồn bực, Trung Định rốt cuộc là thế nào? Cô tưởng chuyến này hắn ra ngoài để giải quyết nhu cầu, chỉ là cô hồng bài kia đã ở trong lòng của Kiều Lăng mất rồi. Bên này của Trung Định ai ai sẽ tiếp hắn đây? Cô thắc mắc như thế, nhưng mà khi Trung Định ôm lấy cô vẫn rất tận tình mà giúp hắn đưa thuốc, rót rượu, gương mặt cười đầy quyến rũ. Hắn không hài lòng lắm, cười thật xấu. Cô liền thu ngay nét mặt lại. Hắn nâng mặt cô lên, cứ như vậy, rất tốt. Rượu qua 3 lượt, Kiều Lăng nói. Hồng bài ở tiệm này đã hầu hạ Trung Định mấy lần. Gã vừa nói còn đẩy cô hồng bài về phía Trung Định. Cô hồng bài dựa vào ngực của Kiều Lăng, cười cười nói với Trung Định, nhưng lại không chút nhúc nhích. Hứa Huệ Chanh nhìn thấy thế, không có phản ứng gì. Với tính cách của Trung Định, cho dù hắn có chơi trò quần chiến giã chiến hoặc là ngược đãi với cả mấy cô một lượt, cô cũng không thấy kinh ngạc. Đối với lời châm chọc của Kiều Lăng, Trung Định chỉ xì một tiếng rồi nói. Nói như thế, mày chưa từng chơi qua. Tao đâu có nhẫn tâm như mày. Vừa quay lưng đã không nhận người. Khi mà Kiều Lăng nói những lời này, ngón tay của gã du ngoạn trên đùi của cô hồng bài, nhưng mà ánh mắt lại liếc về phía Hứa Huệ Chanh. Thật đúng như cái gọi là càng không có được thì lòng lại càng ngứa ngáy. Gã cực kỳ tò mò, Hứa Huệ Chanh có điểm nào hơn người chứ? Trung Định tất nhiên hiểu được hàm ý của ánh mắt của Kiều Lăng. Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trong lòng mình. Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong mắt toàn bộ đều là hắn, khóe mắt cũng chẳng hề để cho Kiều Lăng lọt vào. Mắt của Trung Định cong lên, hắn ôm lấy cô. Tiểu Sơn Trà, đói bụng rồi? Có chút. Cô và hắn chưa ăn tối đã đi ra ngoài. Cô cũng biết rằng đến những nơi như thế này chỉ có uống rượu hút thuốc, làm gì có cơm mà ăn. Hắn cắn vào vành tai cô. Đợi chút, chúng ta đi ăn cơm. Cô kinh ngạc rồi. Xem ra lần này Trung Định thật sự không đến tìm đàn bà. Khó hiểu là suy nghĩ này trong lòng cô lại có chút mừng rỡ. khu vực tọa lạc của hội sở tư nhân là trục chính mới của thành phố. Đi thêm về phía đông sẽ có một tiệm đồ ngọt thủ công. Người chủ tiệm là một bà cụ già, việc kinh doanh rất là tốt, chỉ là căn tiệm sơ sài. Hứa Huệ Chanh đang nghĩ không biết Trung Định có chê nơi đó hay không. Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì lời đã thốt ra khỏi miệng. Trung tiên sinh, tôi đưa anh đi ăn đồ ngọt. Cô đừng có ăn nhiều, 120 cân đấy. Cô nghe thế lại không muốn nói chuyện với hắn nữa. Kiều Lăng ở bên cạnh thoáng nhìn thấy sự thân mật của Trung Định và Hứa Huệ Chanh. Gã có ý muốn chọc phá, nói rằng: hôm nay mày mang theo cái loại gái nhan sắc thế này, vậy là muốn ông chủ Lương để mặt mũi đi đâu hả? Ông ta thích để đâu thì để. Trung Định vỗ nhẹ lên vai của Hứa Huệ Chanh. Khi mà xoay về hướng Kiều Lăng, hắn như cười như không. Bây giờ cô ấy thuộc về tao, mày tự ôm lấy hồng bài của mày là được. Kiều Lăng rõ ràng là không ngờ tới Trung Định lại nói vậy. Cả một hồi gã mới suy ra được ý cảnh cáo ẩn trong lời hắn nói. Thế là gã cũng hiếu kỳ: cô ta thật sự lợi hại như thế hay sao? Trung Định không dây dưa chủ đề này nữa. Hắn cúi đầu tiếp tục chọc ghẹo Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh giả vờ như không để ý đến lời độc mồm độc miệng của hắn, nhưng mà trong lòng lại nổi lên sự buồn bực. Cô thật sự không so được với sóc vóc của Hồng Bài, nhưng mà hắn đã giúp cô chuộc thân rồi, sao lại còn đặt cô vào cái nghiệp đó chứ? Lúc Trung Định buông cô ra, xoay qua cụng ly với Kiều Lăng, cô lặng lẽ dịch về phía sau, nhân cơ hội và kéo giãn khoảng cách với Trung Định. Vẻ mặt lời nói cười cười của Trung Định không đổi, nhưng mà một tay của hắn lại nhanh chóng kéo lấy cô. Cô nhất thời không ổn định, bị sức lực của hắn kéo đến, làm cả người ngã về phía hắn. Hắn bình tĩnh nói: Tiểu Sơn Trà, yêu thương nhung nhớ thì cũng đợi có cơ hội, đừng có làm ở trước mắt bao nhiêu người khác. Hứa Huệ Chanh vùng người ra, có phần phát cáo: Trung tiên sinh, tôi muốn vào phòng vệ sinh. Hắn cười khẽ một tiếng: đi đi. Cô vội vàng đứng dậy, vừa đi về phía phòng nhà vệ sinh, vừa thầm oán thán hành vi xấu xa của Trung Định. Ấu trĩ, đáng ghét. Phòng bao này quả thật là rất cao cấp, hơn so với bên hội sở. Khu vực phòng vệ sinh cũng hoàn toàn tách biệt hẳn so với phòng bao. Hơn nữa ở trong phòng bao còn có mấy căn phòng phụ nhỏ, cho nên Hứa Huệ Chanh tránh khỏi phải nhìn thấy cái cảnh yêu đương, hoang dã, hành sự ở trong phòng vệ sinh. Cô vốn không có nhu cầu bài tiết, thuần túy chỉ muốn trốn tránh khỏi Trung Định mà thôi. Chỉ là dù sao cũng đã đến đây rồi, thế thì tiện thể giải quyết luôn. Sau khi xong, cô vẫn muốn đi ra ngoài, một mình ngây người ở trước bồn rửa tay. Chẳng mấy lâu sau, có người gõ cửa. Cô miễn cưỡng đi ra ngoài. Gã đàn ông ở bên ngoài cô chưa từng gặp qua. Cô gần như mỉm cười theo thói quen, sau đó chuẩn bị quay về phòng bao. Lần đầu gã liếc mắt nhìn thấy cô, cau mày lại. Hứa Huệ Chanh đi lướt qua gã. Gã ta đột nhiên níu cô lại. Cô chính là người Trung Định bỏ cả đống tiền để bao đó hả? Cô hoảng lên, ý cười chợt tắt. Sau khi mà gã ta qua quýt xem lướt qua cô, lại nói: nhìn gần mới biết xấu như ma. Cô cứng người tại chỗ, sợ rằng gã có hành động bất chính. Khẩu vị của Trung Định giảm xuống nhiều như vậy. Đánh giá thân hình của cô, còn là một con nhỏ béo mập nữa chứ. Hứa Huệ Chanh hoàn toàn không nói gì. Cuối cùng gã tổng kết là vừa xấu vừa mập. Sau đó gã lắc đầu, buông cô ra, sải bước vào trong phòng nhà vệ sinh. Hứa Huệ Chanh lật đật mà về bên cạnh Trung Định. Bây giờ cô mới ý thức được, chỉ bởi vì cô giận dỗi Trung Định mà đã đẩy mình vào nguy cơ một mình đối mặt với đám đàn ông đó. Những tên đàn ông ở nơi này đều là những tên phóng túng chơi bời. Nếu thật sự gặp phải một tên uống say rồi, chắc hẳn cũng chẳng kiêng dè cái chuyện cô có phải là bạn gái của Trung Định hay không. Trung Định lướt qua sự cẩn trọng trong mắt cô. Tôi còn tưởng cô tính ở trong đó mấy tiếng đồng hồ đấy. Sao có thể chứ? Trung tiên sinh, vẫn là anh tốt nhất. Ít nhất bây giờ hắn không coi cô là tiểu thư nữa. Tốt thế nào? Chính là tốt. So với ai? So với ai thì anh cũng là tốt nhất. Hắn rõ ràng bị câu nói đó lấy lòng. Tiểu Sơn Trà nói chuyện càng ngày càng lọt tai. Quý vị và các bạn thân mến, ở bộ truyện này thì hình như chẳng có người nghe, Hoa đọc mà buồn quá, không có tâm trạng để mà đọc ý. Chuyện thì đã đi được một nửa rồi, còn một nửa câu chuyện nữa mà đọc buồn quá là buồn, chẳng có ai nghe. thì Hoa nhờ quý vị và các bạn chúng ta quay lại cái tập 1 của chuyện này để chúng ta nghe lại một lần nữa và bình luận ở bên dưới để giúp Hoa tương tác nhiều hơn, để bộ truyện tiếp cận được với nhiều người nghe hơn nữa. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập truyện mới tiếp theo.